chính là người vừa xuất hiện ở trên màn ảnh, con cũng không biết rốt cuộc chú ấy là ai. Tư Long chỉ vừa liếc mắt nhìn Cương Triệt nhưng lại có ấn tượng sâu sắc với Thiên Long Cương Triệt này. Có lẽ nguyên nhân chính là máu mủ tình thâm đi. Tư Long dĩ nhiên sẽ không biết thân phận của Thiên Long Cương Triệt. Nhưng mà trong lòng Thủy Y lại biết rõ. Vì vậy nghi vấn bấy lâu nay cuối cùng cũng có được giải đáp. Thì ra là bộ dạng Tư Long giống ba. Cô nhớ tới bộ dáng anh tư thế oai hùng sáng sủa phong độ. Bộ dáng nhanh nhẹn còn có nụ cười kia tao nhã lịch sự. Đã nhiều năm như vậy hình ảnh của anh chẳng những không có biến mất ngược lại còn rất rõ ràng. Mẹ, Tư Long nhìn chán mẹ nhăn lại bộ dáng có vẻ có tâm sự. Vì vậy cậu vội vàng nói sang chuyện khác nói với Thủy Y, đúng rồi. Con quên nói cho mẹ biết hôm nay là ngày mấy. Từ lúc cậu biết con số có quan niệm thời gian, thì sau đó là sướng ngôn viên thời gian tốt nhất của Thủy Y. Mẹ phải nghe rõ nha. Hôm nay là 29 tháng 6 năm 2001. Đáy lòng Thủy Y run rẩy một trận, tất cả đau khổ tất cả ký ức đều hiện lên. Cách ngày 1 tháng 7 năm 2001 chỉ còn lại 2 ngày mà thôi cô vẫn chưa từng quên. Anh từng hứa với cô, ngày 1 tháng 7 năm 2001 chúng ta hẹn nhau ở trạm xe lửa Amsterdam Hà Lan. Đêm hôm đó cô trốn ở trong chăn chảy xuống nước mắt đau lòng bị đè nén 10 năm. Nước mắt chảy xuống điên cuồng cũng không cách nào thu lại. Hôm nay cam kết của anh đã biến thành công dã tràng thành ra lời nói dối không cách nào thực hiện. Nhưng mà 10 năm qua trong giấc mơ cô cũng luôn nhớ đến anh. Cô thương anh, toàn tâm toàn ý yêu thương anh, quyết một lòng mà thương anh, đời này trái tim của cô vĩnh viễn bị anh cầm cố. Vĩnh viễn không thể thoát ra, lại một chuyến đi đến châu Âu, mặc dù người thương ngày xưa đã không có ở đây nhưng mà cô vẫn hy vọng đi du lịch một lần nữa. Nhớ lại thời gian ngọt ngào ở chung một chỗ với anh. Cứ như vậy cô mới có thể không tiếc nuối. Ngày hôm sau, cặp mắt cô sưng đỏ gương mặt tái nhợt đưa ra nguyện vọng với Vương Kim Vĩnh. Tôi muốn đi châu Âu một chuyến. Muốn đi châu Âu, đương nhiên được, ta vẫn muốn dẫn con cùng Tư Long ra nước ngoài, nhưng mà con luôn không chịu. Vương Kim Vĩnh cao hứng đáp ứng Thủy Y cuối cùng nguyện ý đi tiếp xúc thế giới bên ngoài không? Tôi, cô khó khăn nói, tôi muốn tự mình đi, chỉ một mình con, mắt Vương Kim Vĩnh trợn to không dám tin. Đúng vậy, cô ép mình tỉnh táo lại nhưng mà trái tim đau đớn lại tuyệt vọng khiến cho giọng nói của cô nhịn không được mà run lên. Hãy để cho tôi đi một mình, chỉ có một mình tôi. Cầu xin ông, tại sao con, Vương Kim Vĩnh thở một hơi thật sâu thán bất đắc dĩ nói. Con chính là như vậy, phiền não cái gì cũng tự một mình gánh lấy, cũng chưa bao giờ nói ra khỏi miệng nhưng là ta không yên lòng con một mình hơn nữa ông không đành lòng lấy lý do vì cô mù để ngăn cản cô. Ông yên tâm tôi có thể chăm sóc mình, cô đánh trống lảng. Tôi luôn cho rằng chỉ cần là con người có thể làm chuyện giống nhau bất luận là đàn ông hay phụ nữ. Cho dù là người mù cũng không ngoại lệ, tôi tin tưởng mình có thể một thân một mình du lịch. Ông không cần phải lo lắng, con thật là cố chấp có thể loại tính khí này đích thực là giống ta. Trên người Thủy Y, Vương Kim Vĩnh thấy được bóng dáng mình năm đó. Cho dù biết sẽ đầu rơi máu chảy vẫn không sợ hãi mà dũng cảm tiến tới không đạt mục đích tuyệt không ngừng. Ta không lay chuyển được con, cũng không nhẫn tâm cự tuyệt con. Đối với tuổi tác của Vương Kim Vĩnh mà nói chỉ cần có thể để cho Thủy Y vui vẻ ông liền thỏa mãn. Ông quan tâm nói, con muốn đi thì đi đi, nhưng mà phải hết sức cẩn thận. Thủy Y vô cùng cao hứng kích động nói, thật sự rất cảm ơn ông. Nhiều năm chăm sóc tôi như vậy, với tôi trả giá mà không hề giữ lại, ông giống như là cha của tôi mà tôi là con gái ông yêu thương. Trong mắt Vương Kim Vĩnh hiện ra nước mắt cảm động nói. Đợi nhiều năm như vậy cuối cùng đợi được những lời này. Có thể được chấp nhận của con hết thảy đều đáng giá. Chỉ cần ông có thể có được sự tha thứ của Thủy Y cả đời này đã không còn cầu gì nữa. Thiên Long Cương Triệt cả người bực bội bất an chuyện gì cũng không làm. vì vậy anh dứt khoát quyết định bỏ xuống toàn bộ bay đi châu Âu đồng thời chạy thẳng tới Hà Lan. Anh tìm cái cớ cho mình. Anh đến Hà Lan là vì tìm bạn tốt Thanh Lang Cương Trạch và Tống Vi ôn chuyện. Nhưng mà trong lòng anh rất hiểu vốn không phải là lý do. Bởi vì đã lâu anh chưa có liên lạc với Thanh Lang Cương Trạch. Bởi vì nguyên nhân là sai giờ. Hôm nay đúng lúc là ngày 1 tháng 7 năm 2001. Thời gian 10 năm khiến cho toàn bộ đều thay đổi. Anh từ trẻ tuổi biến thành trung niên. Cũng không còn là tên nhóc năm đó tràn đầy ngu ngốc lại rất có tinh lực. Anh đã trở thành trùm xã hội đen không ai bì được. Anh không bao giờ lại có thể giống như một người 10 năm trước mang hành lý dùng hai chân đi khắp châu Âu. Hiện tại anh chỉ cần ra cửa, bên người lúc nào cũng có 10 vệ sĩ đi theo chặt chẽ bảo vệ an toàn tánh mạng của anh. Hơn nữa bay một lúc thì có xe tới đón anh. Anh rốt cuộc không cần đi tìm phương tiện giao thông hoặc hỏi đường khắp nơi. Ngồi ở trong xe hơi sang trọng thoải mái. Trong lòng anh nặng nề không dứt. Chỉ chốc lát sau liền đến trạm xe lửa trung tâm thành phố Amsterdam trước kia. Đường phố vẫn rất náo nhiệt quen thuộc nhưng mà toàn bộ con người cũng không phải. Người Hà Lan vẫn tràn đầy sức sống và nhiệt tình bất luận là tiệm cà phê, rạp hát, vũ trường, quán bia còn nhiều loại quán rượu nhỏ, nhà hàng nhỏ, khắp nơi có thể thấy được người hề đến tức cười hoặc là diễn xuất ngẫu hứng của nhà âm nhạc và nhà nghệ thuật. Một cảnh tượng trước mắt giống như là bức tranh của Van Gogh nói chung cái loại đó có lực mãnh liệt cùng màu sắc tươi đẹp lẫn nhau. Khiến cho người ta hết sức chấn động lại rung động mãi. Cả người không tự chủ lọt vào trong một loại cảm xúc rối loạn. Cương Triệt không hiểu mình còn tới nơi này làm cái gì. Lại không thể thấy cô. Anh chỉ hy vọng ở nơi này một ngày. Sau khi quay về thì hoàn toàn chôn giấu tất cả cũng hoàn toàn quên lãng cô. Anh hướng về phía trước cầu xin hy vọng ông trời có thể ban cho anh sức lực để cho anh hoàn toàn quên Thủy Y. Thủy Y chống cây gậy đứng ở trong trạm xe lửa đông đúc. Đứng ở trong góc cửa lớn chùn bước. Trải qua đường bay dài. Sau đó cô cảm thấy mệt mỏi nhưng mà khi đi tới trạm xe lửa thì cô hình như lại có tinh thần nhưng mà cũng gợi lên cảm xúc đau lòng. Cô hỏi mình còn tới nơi này làm cái gì? Cô vẫn còn mong đợi cái gì sao? Cô cảm giác mình nhất định là điên rồi. Cô bị mù nếu như anh tới cũng không thấy được anh. Hơn nữa căn bản anh cũng sẽ không tới. Cô mang kính râm chống cây gậy cẩn thận đi về phía trước. Cô không biết bước kế tiếp mình phải đi đâu nên đi nơi nào. Cô chỉ biết là cô muốn đi qua mỗi một địa phương trước kia. Mỗi một con đường dùng để nhớ lại tình cảm ngày xưa. Thiên Long Cương Triệt tựa vào cây cột trên cửa khổ sở mà cúi đầu. Khi anh ngẩng đầu lên thì trong lúc vô tình nhìn lướt qua nhưng lại khiến cho anh có chấn động một hồi. Một nỗi vui sướng mạnh mẽ hiện ra trong lòng người. Là cô ấy sao? Là Thủy Y vẫn xinh đẹp chói mắt như cũ. Xinh đẹp như trước mà khí chất đặc biệt của cô càng khiến cho người ở đang trong đám người đông đúc cũng nhận ra cô. Toàn thân cô như cũ tản ra một hơi thở cao ngạo. Hôm nay lại thêm một phần mờ mịt cùng lo lắng thoáng chốc liền trở thành tiêu điểm mà mọi người nhìn chăm chú. Cả người anh bắt đầu run rẩy kịch liệt. Toàn thân giống như muốn mệt lả mà cô mang cho anh. Đánh thẳng vào quá lớn khiến cho anh không nghĩ tới hôm nay ở 10 năm sau vẫn có thể nhìn thấy cô. Điều này khiến cho tình cảm vắng vẻ đã lâu của anh sôi trào lần nữa. Rung động mãnh liệt khiến cho anh không cách nào tin. Bước chân anh loạn choạng lảo đảo mà đi tới trước mặt cô lại làm như không thấy mà tiếp tục đi tới. Lúc này anh mới phát hiện cô vậy mà không nhìn thấy. Cô biến thành người mù. Chuyện này thật là một đả kích chấn động anh cơ hồ đứng không yên. Mặc dù cô không trọn vẹn nhưng vẫn làm cho người cảm động. Khiến cho người ta không nhịn được sinh lòng thương tiếc. Nhưng mà tim của anh đang co rút đau đớn kịch liệt. Cả người giống như bị xé thành hai nửa. Anh bịt miệng không để cho mình kêu lên tiếng sợ hãi mà nước mắt không nghe lời lại đã sớm chảy ra. Cô nhất định chưa từng quên anh. Nếu không cô làm sao còn có thể nhớ cam kết 10 năm trước đây. Hơn nữa cho dù cô biến thành người mù cũng không có quên ước định giữa bọn họ. Hôm nay chính là bọn họ một lần nữa mà lặp lại chuyến du lịch ở châu Âu xinh đẹp. Ngày 1 tháng 7 năm 2001, sau 10 năm chờ đợi cùng đau khổ vô tận, sau cùng bọn họ lại gặp ở trạm xe lửa Amsterdam, Hà Lan. Cách chương.